dù đã khép mắt cũng không thể bôi xóa khỏi tâm hồn. Tâm ma đã cắm rễ. Nếu Tây Địch không thể giết chết Long Hạo Thần hay chinh phục hắn, vậy tu vi của ả sẽ bị ảnh hưởng và đả kích cực lớn. Đương nhiên Long Hạo Thần không biết tình ma thần thay đổi. Tay trái hắn giơ trước ngực, ánh vàng bảy sắc khuếch tán xung quanh, chính là hình dạng Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn. Chẳng qua bây giờ Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn lan tràn vô tận tại đầu tường khu ma quan. Ánh vàng bảy sắc khuếch tán che chắn bóng sáng thiên ma sinh dục vũ, cũng che đi ánh hồng và hơi thở. Ánh vàng bảy sắc lan tới đâu là những người điên cuồng trên đầu tường khu ma quan sẽ hành động chậm chạp. Chẳng qua vẫn còn dục vọng bị kích thích, không thể lập tức tỉnh táo lại. Vì là nữ giới nên Lam Nghiên Vũ chịu ảnh hưởng nhỏ hơn. Đằng trước có Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn của Long Hạo Thần che chắn, bà trước tiên tỉnh táo lại, nâng lên pháp trượng, bà nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ. Một trận mưa đá từ trên trời giáng xuống đầu tường khu ma quan. Bị mưa lạnh kích thích, thế này các tướng sĩ khu ma quan mới thoát khỏi dục vọng. Ngay lúc này, lực phòng ngự của Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn đã suy yếu đến mức thấp nhất. Vì che chắn thiên ma sinh dục vũ của tình ma thần, Long Hạo Thần cố gắng hết sức khuếch trương uy lực thần khí của Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn đến mức cực hạn. Bây giờ hắn chịu đựng áp lực cũng rất lớn. Hắn không biết mình có thể chịu đựng tới lúc cấm chú của đối phương chấm dứt hay không. Lần này Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn bộc phát khác với lần trước. Lần trước tại Ngự Long Quan, Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn bị hai ác ma lĩnh chủ dùng huyết oán xâm thực sinh ra tự bảo vệ, tự điều động linh lực Long Hạo Thần, tạm thời phóng ra uy lực thần khí. Lần này Long Hạo Thần nhờ vào Tinh Vương hỗ trợ kích phát uy lực Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn, còn có thời gian dài áp xúc lúc mặt trời và trăng giao nhau. Thực lực của Long Hạo Thần liên tục tăng lên, hiện giờ Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn tương đương với áp xúc linh cương quá lâu dễ dàng bùng nổ. Thế nên uy lực càng mạnh hơn lúc ở Ngự Long Quan, Long Hạo Thần cũng có thể tự khống chế. Nhìn từ xa thì đầu tường khu ma quan bị bao trùm một tầng sáng vàng bảy màu, ánh sáng vàng nhu hòa dao động trong không khí. Thật sự có thể ngăn chặn thiên ma sinh dục vũ. Càng kỳ lạ là ánh vàng bảy sắc này sinh ra hiệu quả phản xạ như mặt gương, cho nên hình ảnh của thiên ma sinh dục vũ bị chiếu hướng khung trời đại quân ma tộc đang hỗn loạn. Sức ảnh hưởng của thiên ma sinh dục vũ với ma tộc còn hơn cả nhân loại. Dù sao trí tuệ ma tộc cấp thấp rất có hạn, bản năng càng thêm mãnh liệt. Bỗng chốc toàn đại quân ma tộc bao trùm tầng màu hồng. Các cường giả thích khách thánh điện đang trong trạng thái giết chóc bỗng ngây ra. Họ không hẹn mà cùng nhìn hướng đầu tường khu ma quan. Ánh vàng bảy sắc rực rỡ lóa mắt làm họ cực kỳ rung động. Họ trông thấy thiên ma sinh dục vũ, tu vi cỡ như cường giả thích khách trông thấy điệu múa rung động lòng người kia cũng lập tức bị ảnh hưởng. Nhưng họ có tu vi sâu, tuổi tác lại lớn, tình dục sẽ không nhanh chóng bị thiêu đốt. Thánh Nguyệt phát ra tiếng huýt sáo. Cả đám cường giả thích khách lập tức bay hướng mé bên cạnh, thậm chí còn trốn vào trong không gian. Đã giải trừ nguy hiểm ở đầu tường khu ma quan, họ không cần ở chỗ này liều mạng, không bị cấm chú ảnh hưởng mới là quan trọng nhất.